Lược Thiên Ký, chương 1242, 1242, thân phận của quỷ tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1271, thân phận của quỷ tiên sinh. Cút ngay, Ngao Liệt đem Khô Phát lão ẩu ném tiến vào tinh hải về sau. Cũng không có nhiều làm trì hoãn, pháp lực dẫn dắt. Liền đem bà lão này cho mò đi ra. Sau đó dưới vuốt lôi điện như đao. Đem những như tơ đó hình dáng kéo tại trên người nàng vật chất màu đen chặt đứt. Kể từ đó, trong cơ thể nàng liền lưu lại hàm lượng không ít vật chất màu đen. Lại khó thoát khỏi. Mà vừa lúc cũng tại lúc này. Quỷ tiên sinh vậy mà chạy tới. Hình như phải nhắc nhở nó cái gì. Ngao Liệt đối với người khác có thể tuyệt không khách khí. Mặc dù nhìn lên đến quỷ tiên sinh không có địch ý. Nhưng nó còn là chán ghét nhiều chuyện như vậy người. Quát lạnh một tiếng, to lớn đuôi rồng liền thuận thế hướng quỷ tiên sinh quăng tới. Coi thế tựa như muốn mạng người. Cẩn thận, cũng liền tại nó đây không chút khách khí một đuôi quăng tới thời khắc. Đột nhiên cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt. Đầy mặt nghi ngờ Phương Hành hình như đã nhận ra cái gì. Cả người đột ngột hồ sắc mặt đại biến. Hai mắt chết hướng về phía trước nhìn lại. Sau đó thần thức như nước thủy triều. Lăn lăn lộn lộn hướng về tứ phương vọt tới. Kích động chi ý truyền khắp tinh vực. Cùng lúc đó, hắn cũng hai tay mở rộng. Vội vã hướng về phía trước đánh tới. Ta lại không thể chính xác đả thương hắn. Người đến mức khẩn trương như vậy sao? Ngao Liệt nao nao, có phần có chút bất mãn ngang Phương Hành một chút. Rất không rõ hắn khẩn trương như vậy làm cái gì. Chuyện xảy ra đột ngột. Hắn còn tưởng rằng Phương Hành là để hắn dừng tay. Miễn cho đả thương quỷ tiên sinh. Có thể khiến người không tưởng tượng được chính là. Cũng liền tại nó đầy một đuôi vung ra về sau. Quỷ tiên sinh cũng không có biết điều lui lại. Mà là thân hình đột nhiên biến ảo như khói. Trong tinh không xoay tròn khẽ quấn. Lại hiểm lại càng hiểm tránh thoát nó một đuôi quét ngang. Sau đó bay về phía trước cướp. Ngược lại bắt nạt đến gần người. Như là bôi đen sương mù tới gần Ngao Liệt viên kia đầu rồng to lớn. Đến lúc này, cũng có thể nhìn lại. Đây quỷ tiên sinh lực chú ý lại căn bản cũng không đang bị hắn văng ra ngoài Khô Phát lão ẩu trên người. Rõ ràng chính là hướng phía hắn tới. Móa, nguyên lai là ngươi, mà cũng tại quỷ tiên sinh thừa dịp bất ngờ. Lấn đến gần Ngao Liệt thời điểm, Phương Hành cũng đột nhiên đang lúc thân hình nhào dương. Hùng hăng lao đến, tu vi của hắn mặc dù không bằng mấy người khác. Nhưng tu luyện thái thượng tiêu giao kinh thời gian đã lâu. Thân pháp như tiên, tốc độ như điện, vào lúc này thân hình mông lung biến ảo. Lại trong nháy mắt, liền khó khăn lắm vọt tới Ngao Liệt trước người. Ầm ầm một quyền hướng quỷ tiên sinh đánh tới. Ha ha, tiểu hữu làm gì kích động như thế. Nhưng đâm nghiêng bên trong, cười lạnh một tiếng vang lên. Lại là này trước thoạt nhìn mặt không biểu tình. Đối xử lạnh nhạt xem trò vui Lam tiên sinh. Đột nhiên thân hình bạo khởi. Thẳng hướng Phương Hành đón. Tay nâng chỗ. Cầm bốc lên một đạo kỳ quái pháp ấn. Hướng về hư không một đập. Nhất thời có đạo đạo đáng sợ ba văn khuếch tán ra ngoài. Phương Hành chính đón đây ba văn mà đến. Một cái đứng không vững. Bị hắn ngay cả buộc lui về phía sau ra ngoài. Chỉ như thế trong nháy mắt. Liền thối lui ra khỏi trăm trượng không ngừng. Nhìn lên đến lại là khoảng cách Ngao Liệt càng xa hơn. Gấp đầu đầy mồ hôi. Người muốn làm cái gì? Ngao Liệt phản ứng cũng không chậm. Tại cái kia quỷ tiên sinh lấn đến gần chính mình lúc. Hắn cũng đã kinh sinh lòng cảnh giác. Dù sao trong lòng của hắn. Đại khái ngoại trừ Phương Hành bên ngoài. Căn bản cũng không có tin vào bất luận kẻ nào. Mặc dù không có phát giác được có cái gì không đúng. Còn là theo bản năng quay đầu hướng quỷ tiên sinh nhìn lại. Đồng thời một thân ngập trời pháp lực. đều là đã ngưng tụ lại. Cũng nguyên nhân chính là này. Tại quỷ tiên sinh vươn một đôi sắc nhọn móng vuốt, lặng yên không tiếng động đâm về phía sau gáy của nó muôi lúc. Ngao liệt long đầu đột nhiên bày đi ra. Hồi chảo liền kích, oanh, cái kia một chảo lực lượng. Cơ hồ tướng tinh không cũng xé toang. Vô số lôi quang hội tụ, thẳng như bổ thiên liệt chỗ. Ngao liệt tu vi vốn liền mạnh mẽ. Nửa bước chân tiên, lại thêm hắn là chân long huyết mạch. Trời sinh liền có đại thần thông ngủ say tại huyết mạch ở giữa. Theo tu vi của hắn tăng lên, loại đại thần thông này cũng đang vùng dậy tỉnh. Bởi vậy đối với nó tới nói, cơ hồ trời sinh chính là cùng giai vô địch. Ban đầu ở Long Môn bên ngoài lúc, hắn khởi xướng hung ác đến, có thể lấy một địch năm, đồng thời ác chiến ngũ lão liên thủ. Phần này uy thế liền có thể thấy được lốm đốm. Mà bây giờ, mặc dù quỷ tiên sinh xuất thủ có chút xuất kỳ bất ý, nhưng nó lúc này thân một chảo, vẫn có thể xưng đáng sợ vô cùng. Khó mà ngạnh kháng, quỷ tiên sinh tu vi, tự là không bằng nó. Nhưng quỷ dị chính là, hắn lại giống như là đối với long tộc bản năng chiến đấu dị thường hiểu rõ. Ngao liệt lúc này thân một chảo, có thể xưng linh dương móc sừng, vô tích mà theo, không riêng gì lực lượng cường đại, cũng trời sinh mang theo cao minh võ đạo lý lẽ, lúc đầu rất khó tránh né, lại khó mà đón đỡ, nhưng quỷ tiên sinh lại giống như là sớm liền cảm ứng được. Tại nó một chảo này bắt được trước người mình thời điểm, cũng đã kinh nghiêng người xu thế tránh. Hắc vũ thân hình trong tinh không đã nhất truyền, liền lại gãy trở về. Lần nữa nhào về phía ngao liệt. Oanh, oanh, oanh, ngao liệt long đầu gấp giò xét. Thân hình xoay tròn, muốn kéo dài khoảng cách. Lại nộ chàm quỷ tiên sinh. Tại nó tới nói, thân thể lớn lên. Chiến đấu thời điểm tự nhiên cùng đối phương khoảng cách càng xa càng tốt, mới có thể thi triển ra chân chính thủ đoạn. Nhưng quỷ tiên sinh khó khăn tới gần hắn thân, lại cũng gắt gao quyết định điểm này. Thân hình như giòi trong xương, đuổi theo nó long đầu không thả, lại là quyết định chủ ý muốn cùng nó cận chiến. Mà cái này cũng vừa lúc nắm đúng ngao liệt đau điểm. Ban đầu ở Long Môn bên ngoài, hắn một người liền đủ để nghênh chiến cầu tiên ngũ lão. Nhưng bây giờ, khoảng cách kéo không ra, hắn lại nhất thời cầm quỷ tiên sinh đều không có biện pháp gì. Một phương khác, Phương Hành cũng đang cùng Lam trước đấu kịch liệt. Lúc này không biết phát hiện cái gì hắn mặt giận dữ. Tiếng hò hét bên trong, tất cả thủ đoạn đều phát huy ra. Giận dữ xông về phía trước. Liền ngay cả đầu lâu cốt đều đã tế lên. Không tiếc bất cứ giá nào xông đánh tới. Thế nhưng là Lam tiên sinh rõ ràng cũng hạ quyết tâm. Pháp ấn lên chỗ. Thần thông đạo đạo. Vẫn thạch cùng Phương Hành thần cung tiểu thế giới chạm vào nhau. Liên tiếp mấy lần. Tinh không không run run. Phương Hành không ngừng xông về phía trước lại bị ngăn lại. Lại bị bức phải hoàn toàn không cách nào tới gần ngao liệt. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a ở trong tình hình này? Văn tiên sinh lại là trực tiếp có chút bối rối. Nhìn lấy trong sân lần này đại chiến, lại có chút không biết làm sao. Lúc này hắn là thật có chút trượng nhị kim cương không nghĩ ra. Cho hắn xem ra, Phương Hành dùng lôi đình thủ đoạn, đả thương khô phát lão ẩu. Dùng nàng để thay thế hưu tẩu tính mệnh chuyện này. Làm tự nhiên là có chút quá mức. Nhưng mặc dù quá mức, cũng không đáng giữa bọn hắn trở mặt a hát. Hơn nữa dù sao khô phát lão ẩu đã lây dính vật chất màu đen. Hình như cầm nàng đến luyện đan cũng không phải chuyện xấu. Từ trình độ nào đó nhìn lên đến, hưu tẩu vị này trận pháp đại gia cùng khô phát lão ẩu so sánh, tại tinh đồ phía trên tác dụng vẫn là phải lớn hơn một chút. Chư vị, có chuyện vì sao không thể hảo hảo nói? Ở chỗ này liền đấu tướng. Phía dưới lộ có thể đi như thế nào a? Văn tiên sinh gấp một đầu mồ hôi. ngơ ngác nhìn đây lưỡng trận đại chiến, nhịn không được phấn âm thanh mở miệng khuyên bảo. Nhưng là, vô luận là quỷ tiên sinh cùng Ngao Liệt đây một đôi, còn là Phương Hành cùng Lam tiên sinh cái kia một đôi, lại đều hoàn mỹ để ý đến hắn. Đến tột cùng là vì cái gì? Nhất định phải phân cái sinh không chết được. Văn tiên sinh đều không nhịn được muốn xuất thủ, nhưng nhất thời tâm tư do dự, lại không biết chiều này ai xuất thủ. Hắn là bị Lam tiên sinh mời mà đến, nhưng song phương quan hệ cũng chỉ là nhàn nhạt, mà trong lòng hắn lại là có khuynh hướng cùng Phương Hành cùng Ngao Liệt liên thủ. Bởi vậy gặp được trận này vô vị đại chiến, trong lòng nghi hoặc còn hơn nhiều chấn kinh. Khi hiểu được chân tướng trước đó, lại duy trì khắc chế, không có lỗ mãng ra tay giúp một phương khác, nhưng là một lòng muốn hiểu rõ Lam trước cùng quỷ tiên sinh đến tột cùng là vì cái gì. Nguyên lai liền là ngươi, tại tinh trong biển muốn hại ta. Chấm, Phương Hành tiếng giống giận dữ âm thanh, mặc dù là tại cùng Lam tiên sinh giao đấu, nhưng thần niệm lại là tại chiều lấy quỷ tiên sinh giống giận. Lúc ấy ngươi đưa cho dây thừng, lại không phải là muốn cứu ta, mà là muốn cuốn đi ta bên hông tiểu thế giới. Phương Hành tiếng giống giận giữ lại làm cho Văn tiên sinh minh bạch sơ qua. Ánh mắt khiếp sợ hướng về quỷ tiên sinh nhìn sang. Vừa mới Phương Hành một mực đang nói, có muốn yếu hại hắn, còn muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng là cuối cùng không có tra xét đi ra. Dù sao chính hắn cũng là một cái trong đó người hiềm nghi. Thậm chí còn là hiềm nghi nặng nhất người một trong. Có thể đến lúc này, nghe xong Phương Hành nói ra, mới hiểu rõ ra, lúc ấy muốn hại người lại là quỷ tiên sinh. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, Lam tiên sinh rõ ràng cũng là cảm kích. Hai người kia đến tột cùng đang chơi hoa dạng gì? Văn tiên sinh trong lòng đã có một cỗ nộ khí dâng lên. Hắn cũng không ngại quỷ tiên sinh cùng Lam tiên sinh đối phương đi cùng Ngao Liệt ra tay, nhưng rất chú ý mình bị mơ mơ màng màng. Ha ha, tiểu Phương Hành, ngươi rất không tệ. Quỷ tiên sinh vậy mà không có phản bác, mà là thống khoái mở miệng. Lúc này thân hình hắn như khói đen, chăm chú vòng quanh Ngao Liệt tiến công. Rõ ràng tu vi của hắn so Ngao Liệt nhược rất nhiều, nhưng cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, vậy mà tại tới gần thân về sau, liền triệt để nắm giữ Ngao Liệt nhược điểm. Lại tựa hồ đối với Ngao Liệt vô cùng quen thuộc. Hắn mỗi một thức thần thông, mỗi một thức võ pháp, đều bị hắn một mực nắm giữ trong tay. Từng bước một, lại có chồng đem Ngao Liệt cho dồn đến chỗ chết. Khắp nơi bị trói, cơ hồ khó mà thoát khỏi cảm giác của hắn. Đây quỷ tiên sinh tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Liền ngay cả Văn tiên sinh lúc này cũng rất cảm thấy chấn kinh. Hắn luôn luôn cho rằng quỷ tiên sinh thực lực, nhưng thật ra là bọn họ ngũ lão bên trong yếu nhất. Nhưng là thần hồn cường đại mà thôi. Bây giờ mới biết được, chỉ dựa vào tu vi, quỷ tiên sinh có lẽ yếu nhất, nhưng động thủ, hắn vậy mà khắp nơi khắc chế Ngao Liệt, nhất là tại cận thân về sau. Ngao Liệt cơ hồ không có sức hoàn thủ. Dọc theo con đường này, ta vẫn muốn tiếp cận một cái Liệt Nhi, lại cứ nó bị ngươi giấu quá nghiêm, không gây nửa phần cơ hội. Quỷ tiên sinh một bên nhẹ nói lấy, một bên ánh mắt u lãnh nhìn về phía Ngao Liệt. Giống như dùng công tâm chi thuật. Bất quá, người mặc dù thông minh, nhưng vẫn là quá non chút. Quỷ tiên sinh nhàn nhạt nói, nhưng cũng một mực đối với Ngao Liệt theo đuổi không bỏ. Thân pháp như quỷ, theo sát Ngao Liệt long đầu. Ta dùng các loại thủ đoạn, đều không thể buộc ngươi thả ra Ngao Liệt. Lại không nghĩ rằng vì một cái hưu tẩu, ngươi ngược lại như ta nguyện. Trong giọng nói của hắn, cũng rất có vài phần cảm khái. Càng nhiều, thì là đối phương làm được khinh thường cùng tiếc hận. Ai, nói như thế tâm không kiên, không quả quyết, ngươi đạp lên tiên lộ. Thật đúng là sai lầm lớn một kiện. Quỷ tiên sinh vừa nói, một bên vươn hai cánh tay, thân hình thăm thẳm đãng, thẳng lướt hướng về phía Ngao Liệt. Ngươi đến cùng là ai? Tại quỷ tiên sinh cùng Phương Hành đối thoại ở giữa, Ngao Liệt chợt cảm giác được cái gì, nhất là cái kia một tiếng Liệt Nhi, càng làm cho nó cả người kịch chấn. Phương Hành một mực không có uống phá thân phận của quỷ tiên sinh. Rõ ràng chính là lo lắng nó nghe sau khi tới sẽ phân tâm. Bị tới gần thân quỷ tiên sinh thừa lúc. Nhưng quỷ tiên sinh bây giờ trong lời nói tiết lộ ra ngoài cảm giác quen thuộc cảm giác. Lại làm cho nó chính xác bắt được. Con của ta, ngươi thực quên mẫu hậu sao? Quỷ tiên sinh bỗng nhiên một tiếng cười khẽ. Thần niệm trở nên mềm mại đáng yêu vô cùng. Trên người tầng tầng hắc vụ cởi mở đi ra. Lộ ra khuôn mặt, một chương khuynh quốc khuynh thành. Kiều mị vô song, nhưng ở trong mắt Ngao Liệt. Lại như ác mộng mặt. Chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.